Cửu vực kiếm đế, chương 75, bạch y nữ tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này bất thình lình lên tiếng nữ tử, cũng là một mực ngồi ở trà lâu tầng 3, copy nội dung từ truyện 88, nữ tử này một bộ áo trắng. Mặt che lụa trắng, hành vi cử chỉ ở giữa lại là cực kỳ cao quý, yêu nhã, chắc hẳn ngược lại là xuất thân không thấp. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên trở lại trà lâu tầng 3. Nữ tử này bất thình lình lên tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, phiền toái gì? Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn nữ tử này, đảo là hiểu rõ Trình Tần thân phận. Cùng rõ ràng liên quan tới Võ Thắng học viện khảo hạch một số việc. Tất nhiên nàng nguyện ý nói là. Sở Phong Miên tự nhiên cũng liền nghe tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày mai Võ Thắng học viện khảo hạch. Ba vị giám khảo bên trong. Trong đó một vị chính là Trình Gia Nhân. Nữ tử bình tĩnh mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện hôm nay, cái kia Trình gia không nghi ngờ sẽ trả thù lại. Ngày mai khảo hạch, tất nhiên sẽ làm ra một phen tay chân. Người nếu là muốn thông qua khảo hạch, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Cái này Võ Thắng học viện khảo hạch, cho tới nay đều là có 3 vị giám khảo. Phụ trách giám sát khảo thí. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ở trong đó một vị giám khảo là Trình gia người, bởi vì chuyện hôm nay tất nhiên sẽ đi nhằm vào Sở Phong Miên, mà hai gã khác giám khảo cũng đồng dạng là Võ Thắng học viện người, tất nhiên cũng sẽ không chủ động đi đắc tội Trình gia. Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, Sở Phong Miên muốn thông qua khảo hạch, ngược lại là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Nếu như các hạ nguyện ý, ngày mai có thể cùng ta cùng đi tham gia khảo hạch. Ta có thể cam đoan, cái kia người Trình gia không dám đối với ngươi âm thầm hạ độc thủ. Như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử lạnh nhạt nói ra, trong lời nói đảo là có mấy phần tương trợ ý tứ. Nha, đa tạ cô nương lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua nữ tử kia, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin đảo. Bất quá Sở Mỗ, ngược lại là cho tới nay không có thói quen đi để người xa lạ trợ giúp. Huống chi là một nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày mai khảo hạch, Sở Mỗ chính mình có biện pháp giải quyết. Cũng không cần làm phiền cô nương phí tâm. Sở Phong Miên cười lớn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử này muốn trợ giúp Sở Phong Miên ý tứ. Hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không có luân lạc tới cần để cho một nữ nhân đến giúp đỡ. Tiểu tử, người cũng đã biết tiểu thư nhà ta là ai. Bây giờ tiểu thư nhà ta hảo tâm tương trợ. Người thế mà không tiếp thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử sau lưng một tên tôi tớ tức giận hô, cái này thân phận của cô gái sao mà tôn quý, nói chuyện ở cái này vô cực kinh thành bên trong còn không có mấy người dám cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ hảo tâm muốn trợ giúp Sở Phong Miên cũng là bị Sở Phong Miên một tiếng cự tuyệt. Tình nhi không cần nhiều miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử kia lên tiếng, ngăn lại tên kia tôi tớ. Nàng nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần dị dạng thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Dường như liền ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, nàng thế mà còn biết bị người cự tuyệt. Phải biết vô cực kinh thành bên trong, những cái kia công tử của đại gia tộc đều là đối với nàng muốn gì được đó. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nàng chủ động tương trợ, còn có người không lĩnh tình. Cái này cũng ngược lại là cực kỳ đặc thù. Nếu là có khó khăn lời nói, có thể thông qua Ngọc Phù tìm ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử lạnh nhạt mở miệng nói. Chính là lưu lại một đạo Ngọc Phù. Đặt ở Sở Phong Miên trên mặt bàn. Sau đó mang theo tôi tớ. Chính là rời đi. Tốt một cái kỳ quái nữ tử. Bất quá muốn mở miệng tương trợ. Đảo cũng là tốt bụng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem nữ tử kia rời đi. Chính mình cười cười. Võ Thắng học viện khảo hạch dở trò. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngược lại là muốn xem bọn hắn đến cùng có thể làm thứ gì. Đi thôi. Vẫn là đi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai nhìn xem cái này Võ Thắng học viện khảo hạch. Đến cùng như thế nào a? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đứng dậy. Nói một mình một tiếng. Liền là chuẩn bị rời đi. Hắn vừa đi ra hai bước. Chính là lại đột nhiên quay người. Cầm lên cái kia trên bàn Ngọc Phù. Để vào đến trong túi chữ vật. Chính là mới rời khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác, nữ tử kia cùng tôi tớ. Đã là đi ra rất xa. Điện hạ, ngài vì sao muốn trợ giúp tiểu tử kia? Tiểu tử kia xem xét liền là một cái hung hăng cuồng ngạo gia hỏa. Còn không bằng để trình gia nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Giáo huấn một chút hắn. Tên kia tên là Tinh Nhi nữ tử. Ở một bên, bất mãn phàn nàn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đối vừa mới Sở Phong Miên cự tuyệt nữ tử kia tương trợ sự tình. Vẫn là canh cánh trong lòng. Dĩ cái này thân phận của cô gái. Bị người cự tuyệt, nếu là truyền đi, nhất định liền là một cái chuyện cười lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tình nhi, không cần nói nhiều. Vị kia các hạ đắc tội trình tần. Nếu là không có giúp hắn. Chỉ sợ là hắn rất khó gia nhập vào Võ Thắng trong quốc gia. Ta cũng là không đành lòng để một thiên tài. Liền hủy ở trình gia trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử thở dài một tiếng. Đắc tội trình gia. Vài có lẽ đã đại biểu cho Sở Phong Miên khảo hạch thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Người trình gia. Là không thể nào thả Sở Phong Miên tiến vào Võ Thắng trong học viện đi. Chuyện hôm nay, thế nhưng là trước mặt của mọi người. Sở Phong Miên đánh trình ra mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ở để Sở Phong Miên tiến vào Võ Thắng học viện. Vậy bọn hắn trình ra. Cũng liền không có cái gì thể diện. Hừ, tiểu tử kia hủy sẽ phá hủy. Điện hạ đã cho hắn một cái cơ hội. Chính hắn không hiểu được chân quý. Cũng trách không được điện hạ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Nhi mở miệng nói. Ngày mai đằng tiểu tử kia ăn phải cái lỗ vốn. Hắn tự nhiên liền hiểu điện hạ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, ngày mai nếu là có cơ hội. Vẫn là trợ giúp một chút hắn a. Nữ tử ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần yêu sầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tất lại thiên tài như thế, muốn là có thể lôi kéo. Ngược lại là với ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên chính là biến mất trong biển người. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sở Phong Miên chính là dậy thật sớm. Hắn cũng không có cưỡi cái kia thớt hắc lân mã vương. Mà là an trí ở trà lâu. Một thân một mình đi tới bình tĩnh tốt địa điểm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trước thạch thai. Bây giờ đã tụ tập cái này hơn ngàn tên tuổi trẻ võ giả. Những người này. Cũng là hôm nay tới tham gia Võ Thắng học viện khảo hạch võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Võ Thắng học viện khảo hạch. Chính là 30 tuổi phía dưới võ giả. Đều có thể tới tham gia. Tự nhiên hàng năm đều sẽ có ngàn vạn võ giả đến đây. Đến thử một lần. Sở Phong Miên hôm qua gặp nữ tử kia, cũng là trong đám người. Làm cho Sở Phong Miên hơi kinh ngạc chính là, tên kia tên là Tinh Nhi tôi tớ. Bây giờ cũng đứng ở khảo hạch võ giả trong hàng ngũ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà cũng là tới tham gia lần này võ thắng học viện khảo hạch. Trừ cái đó ra, Sở Phong Miên cũng quét mắt một vòng những cái kia tới tham gia võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó phần lớn võ giả cũng là ở tôi cốt cảnh thất trọng phía trên. Dù sao không có tôi cốt cảnh thất trọng, cùng nhau muốn thông qua khảo hạch khả năng, có thể nói là một điểm không có. Mà cảnh giới đi đến đoán thể cảnh võ giả cũng đã là số ít. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cũng nhiều nhất bất quá chừng mười mấy người. Copy nội dung từ truyện 88. Tên kia hôm qua gặp nhau bạch y nữ tử, thực lực lại là cũng đạt tới đoán thể cảnh. Chỉ là nàng tự hồ là ẩn giấu đi cảnh giới của mình. Sở Phong Miên chỉ là có thể nhìn ra nàng đạt tới đoán thể cảnh. Nhưng là đến tột cùng thực lực gì, vẫn là không được biết. Đám người một bên nói chuyện với nhau, một bên chờ đợi. Cuối cùng một lúc lâu sau, thạch chung quanh đài đã là tụ tập trọn vẹn hơn vạn tên võ giả về sau. Mấy tên người áo lam cuối cùng chậm rãi rơi xuống trên bệ đá. Copy nội dung từ truyện 88. Năm nay võ thắng học viện khảo hạch, như cùng đi năm, chỉ cần tuổi tác bất quá 30, đều có thể tham gia. Chư vị mời lên thuyền cứu nạn, chính là từ thuyền cứu nạn dẫn đầu các vị tiến về khảo hạch địa điểm. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.